Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 374, không có quan hệ gì với ngươi. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Liên Thành trước đi trước Tây Lăng, giúp đỡ Nam Cung Lão Gia Tử làm chút chuyện, sau đó lại bị Bắc Minh Lão Gia Tử hô trở về. Tại Đông Phương Quốc tế nán lại đó là 2 tháng, đi tới lâu như vậy, cũng nên là thời điểm trở lại. Bắc Minh Dạ trầm mặc khoảng khắc mới nói, tốt, để cho anh trở về, đêm nay ta liền gọi cú điện thoại cho anh ta. Bắc Minh Tuân nói, Bắc Minh Dạ gật gật đầu, vẫn không nói lời nào như cũ. Tiên sinh, những người này xem ra là nhằm vào Nam Cung tiên sinh mà đến. Chúng ta muốn phái thêm nhân thủ bảo hộ Nam Cung tiểu thư hay không? Mục Nhất nhìn anh, hỏi, người đi liên hệ cùng Liệt một phen. Nhìn anh ta cần trợ giúp cái gì? Thế lực Nam Cung Liệt dù sao đại bộ phận đều đã tại Tây Lăng. Tại Đông Lăng quả thật có vẻ có phần người đơn lực bạc. Anh nhìn Đông Phương Thần, Liệt cùng Nha Nha như thế nào? Có bị thương hay không? Ngươi quan tâm được có phải quá muộn chút hay không? Đông Phương Thần sờ sờ cái mũi, có vài phần bất đắc dĩ. Vừa về đến liền vội vàng cùng nữ nhân của anh lăn giường. Bọn họ đều đã ở chỗ này chờ đã bao lâu, đem nhóm người họ hong lâu như vậy, hiện tại mới ra ngoài, cũng mới nhớ tới muốn đi quan tâm Nam Cung Liệt cùng Nha Nha một phen. Nam nhân này quả thật là không thể nữ sắc quá nặng. Nữ nhân quyết đoán là không có thể để quá ở trong lòng. Quá để tâm sẽ giống hít thuốc phiện một dạng, phạm vào nghiện rốt cuộc cai không hết, Bắc Minh Dạ mặc kệ anh ta. Tầm mắt rơi vào trên người Bắc Minh Tuân. Bắc Minh Tuân vội nói. Không có chuyện gì, Liệt bị thương, chỉ là bị thương ngoài da. Ở trong bệnh viện băng bó quá đã cùng Nha Nha về nhà. Chuyện tình các ngươi bình an ra ngoài ta cũng gọi điện thoại cho anh nói qua. Chấm, để cho Nha Nha ở nhà tu dưỡng vài ngày. Đã nhiều ngày không có chuyện gì không nên ra ngoài. Tại trước điều tra ra thế lực không rõ này. Nam Cung Tuyết Nhi cũng quả thật không thể xuất hiện tại trong tầm mắt công chúng. Vạn nhất trở lại một lần bắt cóc xảy ra chuyện gì? Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Nam Cung Liệt thương em gái anh ta như vậy. Mấy ngày nay chỉ sợ cũng sẽ vẫn ngốc ở nhà cùng cô. Tiên sinh, nếu 2 ngày này không có việc gì, tốt nhất cũng trước đừng làm cho Khả Khả tiểu thư ra ngoài. Bên ngoài quá loạn, có chuyện gì tốt nhất chờ chuyện này đi qua lại nói. Mục Nhất nhìn Bắc Minh Dạ, thành tâm nói, nếu Khả Khả tiểu thư có chuyện gì phải làm, có thể cho cô phân phó chúng ta, các huynh đệ nhất định sẽ vì cô làm tốt. Bắc Minh Dạ phủi phủi ngón tay dài. Nhà đầu kia quả thật có rất nhiều chuyện phải làm, muốn cho cô suốt ngày đứng ở đế uyển, chỉ sợ sẽ buồn bực hư hỏng cô. Người nếu là sợ cô sẽ buồn bực hư hỏng, có thể cho đồng học cô tới đây bồi cô. Mộ Tử Khâm vẫn tựa vào ở cửa sổ không nói lời nào lúc này rốt cục đã mở miệng. Nhìn Bắc Minh Dạ bình tĩnh nói. Cô có một đồng học cái kêu Tiếu Tương, quan hệ cùng cô đặc biệt tốt, làm chuyện gì cơ hồ đều là 2 người cùng nhau làm. Người để cho cô ấy tới đây bồi cô đại khái nữ nhân người cũng có thể an tâm. Bắc Minh Dạ không có quay đầu, ngay cả nhìn cũng không nhìn anh ta, cũng không có đáp lại lời nói của anh ta, lạnh như băng, cùng ngày thường hoàn toàn không phải một cái thái độ, nữ nhân chính anh biết đi quan tâm, không cần anh ta đến nhắc nhở, nhìn Mộ Tử Khâm một mặt va chạm, tâm tư mọi người nhất thời quái dị, hôm nay Bắc Minh Dạ xem ra như thế nào đối với Mộ Tử Khâm lạnh lùng như thế. Ngay cả người ta nói chuyện với anh cư nhiên cũng không để ý. Theo lý thuyết 3 người này tại mới vừa cùng một chỗ đồng sinh cộng tử. Cảm tình không phải nên là càng sâu sao? Đông Phương Thần liếc Mộ Tử Khâm một cái. Lại nhìn Bắc Minh Dạ, sờ sờ cái mũi, nhẹ giọng nói. Ta cũng thường xuyên gặp qua cô cùng cái đồng học kia đi cùng một chỗ. Giống như quan hệ rất thân mật. Người khiến cho cô ấy tới đế uyển bồi Khả Khả, đại khái cô cũng có thể an tâm ở trong này ngây ngốc vài ngày. Ta biết nói sao làm, Bắc Minh Dạ hừ hừ, không nghĩ muốn lại tiếp tục cái đề tài này, nếu quan hệ hai người tốt như vậy, cái kia thường xuyên cùng với Khả Khả. Nữ hài tên gọi Tiếu Tương nói không chính xác rất nhanh chính mình liền muốn tìm tới. Những người khác thấy thế vội vàng im miệng, tiếp tục nghiên cứu chuyện khác đi. Mỗi cái người thế lực rót vào đến Đông Lăng, này không là chuyện tình bọn họ có thể ngăn cản. Không được những người đó nếu là thật sự nghĩ muốn tại Đông Lăng đại triển quyền cước. Vậy thì muốn hỏi hỏi bọn họ có phải đồng ý hay không mới được. Vừa tới liền muốn làm ra nhiều sự tình như vậy, tập đoàn đế quốc là yên lặng lâu lắm mới có thể để cho những thứ bọn đạo trích này vì bọn họ quản không được công việc bề bộn như vậy. Nếu là cũng không làm chút gì, Đông Lăng chỉ sợ thật sự muốn thời tiết thay đổi. Ở trong thư phòng nán lại chừng 10 phút đồng hồ, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Không quá bao lâu, Mạnh Kỳ gõ vang cửa phòng. Tiên sinh, bên ngoài có một cái nữ hài kêu Tiếu Tương nói muốn tìm Khả Khả tiểu thư. Muốn cho cô tiến vào sao? Tiếu Tương, ánh mắt Bắc Minh dạ trầm trầm, Đông Phương Thần lại theo bản năng nhìn Mộ Tử Khâm một cái. Nhắc Tào Tháo đến, cái đồng học danh Khả này cư nhiên tự động tìm đến đây. Xem ra vẫn lại là Mộ Tử Khâm có vẻ hiểu biết danh Khả. Cũng hiểu biết sinh hoạt của cô. Đương nhiên này không thể nói Bắc Minh dạ không thể tưởng được. Anh chỉ là không thích đem bất luận cái chuyện tình chính mình có thể giải quyết bày ra tới nói cho mọi người. Không được, Tiếu Tương lúc này sẽ tìm được tới Đế Uyển. Thật cũng bình thường thật sự. Sự phát sinh lớn như vậy. Hai người bọn họ còn trên báo. Người không biết chuyện có lẽ nhìn không ra tới trong lòng Bắc Minh dạ ôm là người nào. Nhưng Tiếu Tương cùng danh Khả quen thuộc như vậy cô làm sao có thể không biết. Đại khái chỉ cần xem một cái có thể nhận ra nữ hài trong lòng anh là danh Khả. Cô ấy hiện tại vội vã đến xem danh Khả có bị thương hay không cũng là về tình có thể tha thứ. Nhưng cô tới rồi, trái lại có chút không vừa ý một số người. Để cho cô tiến vào, trực tiếp đưa cô ấy lên trên lầu đi. Khả Khả tiểu thư đang ở trên lầu nghỉ ngơi. Bắc Minh dạ ngăn cách cửa bình tĩnh đáp lại, đừng tưởng rằng anh không tức, muốn thay người khác dưỡng hài tử, anh mặc dù đã tiếp thụ chuyện này, nhưng trong lòng thủy chung là có vài phần bực mình. Mạnh Kỳ lên tiếng, vội vàng đi xuống lầu phân phó người làm việc. Bắc Minh dạ tắt máy tính đứng lên, liền muốn đi ra cửa đi. Đông Phương Thần phía sau cất cao giọng nói. Nếu hôm nay đông đủ như vậy không bằng tại Đế Uyển mở cái party thôi. Ta đi cùng nhóm người nữ nhân nói một chút, để cho các cô ở phía sau chuẩn bị thức ăn. Không đợi Bắc Minh dạ đáp lại, anh ta đi nhanh vượt qua anh, rời đi trước thư phòng. Bắc Minh dạ chỉ là nhìn anh ta một cái liền lại bước đi ra cửa. Thành âm Mộ Tử Khâm phía sau chậm rãi chuyển đến. Ta có việc cùng ngươi nói. Liền 3 phút, Bắc Minh dạ dừng bước, căn bản không nghĩ để ý anh ta, nhưng chần chờ sau một lát, vẫn lại là thu hồi nện bước đang muốn bước ra, nếu người ta nghĩ muốn đi thẳng vào vấn đề nói với anh. Khi anh liền nói với anh ta rõ ràng, nếu không, lại vẫn có vẻ anh không phóng khoáng, những người khác thấy thế, mặc dù đều đã không hiểu nổi hai người kia đều đã chuyện gì xảy ra. Nhưng là đều đã thức thời lục tục rời khỏi thư phòng. Đợi cho cửa phòng bị đóng, tất cả trong thư phòng liền chỉ còn lại có hai người Bắc Minh dạ cùng Mộ Tử Khâm. Mộ Tử Khâm nhìn anh, khoảng cách có phần xa nhưng thanh âm anh ta nói chuyện giống quá khứ như vậy. Thanh thanh lãnh lãnh, bất ôn bất hòa, cô nói, cô mang thai rồi hả? Kia thì thế nào? Bắc Minh dạ nhìn lại ánh mắt của anh ta, hừ lạnh. Không có quan hệ gì với ngươi. Cách chương.